Cô gái của sự bí mật, chương 10, góc truyện audio.com. Tôi quay trở lại tìm Su, xem Su ra sao rồi nè. Su chạy về nhà, lên ngay phòng của mình để tìm thuốc. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đến. Su rút hai cây phi tiêu ra mà mặt của Su nhăn nhó. Đau đớn, cũng như lần trước, hai cây này có độc. Su cố gắng lắm mới lấy hết được chất độc trong người ra để bôi thuốc. Băng bó vết thương xong, cô nàng nằm xuống giường mình, mặc cho những vệt máu đen còn bám ở sàn nhà. Cô ngủ một giấc ngủ rất sâu, ha ha, ném nó xuống trước đi. Xong việc chúng ta sẽ có tiền, ha ha, giọng một tên đàn ông nói với tên khác. Hu hu, xin, tha, cho, cháu, đi mà xin, mấy chú đứa bé khóc và nài nỉ bọn chúng. Xin chú tha cho, cháu, chị ơi. Cứu em, ba mẹ ơi, thả em tôi ra, một đứa nhóc khác đang bị trói gần đó hét lên. Xin hãy tha cho nó, hãy giết tôi, hức, giết tôi hức hức. Con nhóc khóc lớn nhìn đứa em của mình đang đứng trước một con suối lớn. Nước chảy rất mạnh, hai đứa bây đều sẽ chết, cô cần phải giành đâu. Ha ha, xin lỗi, do mày sinh nhầm vào gia đình này thôi. Vĩnh biệt, vừa nói dứt câu hắn ta đẩy con bé xuống con suối. Chị ơi, vầm, con bé chỉ kêu một tiếng như vậy và biến mất trong dòng nước. Dòng nước nghiệt ngã, dòng nước của sự chia ly. Cây âu được, vân cô, đứa bị trói hét to. Chấm chấm chấm, cây âu được, vân cô, chị Ngọc, tỉnh, tỉnh lại đi chị, thì ra chỉ là mơ. Su lẩm bẩm khi được mi đánh thức. Mồ hôi còn đầm đìa trên trán, mở mắt ra thì Su nhìn thấy Mi, Phan, Anh, Nhi và cả Kiệt cũng đứng gần đó. Sao lại đến đây? Giọng lạnh lẽo khi Su nhìn mọi người. Tại lo cho chị nên mọi người. Mi chưa nói hết câu thì bị Su cắt ngang. Cô cần về hết đi. Mọi người nghe Su nói mà mỗi người một suy nghĩ. Vân, cái tên này quen thật, và cái vẻ lạnh lùng này nữa. Sao giống, cô ta có thể tự chữa vết thương cho mình sao? Vết thương lại có độc. Nhìn bạn ấy cô giống mọi ngày. Về thôi, để cô ấy nghỉ ngơi đi, ăn nói với mọi người. Búc Kiệt lạnh lùng, rồi bước ra ngoài. Cô một câu hỏi thăm, cô một lời thắc mắc. Em về, chị giữ sức khỏe nha, anh nói với Su. Cậu giữ sức khỏe. Nhi nhìn Su chiều mến, nhưng đáp lại những lời hỏi thăm đó, chỉ có sự im lặng. Và im lặng, bây giờ, trong phòng chỉ còn lại có Su và Mi. Su vẫn nằm trên giường, nhắm mắt lại, Mi thì ngồi bên cạnh. Nhìn chị, nhìn gương mặt xanh xao của Su mà Mi buồn lắm. Sao chị làm vậy? Sao chị lại? Chưa nói hết câu, cô có gì Su trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Em xuống nhà, nấu gì đó cho chị ăn. Chị à? Chị cô là chính mình trước mặt người khác, nhưng chị hãy là chính mình trước mặt em. Được cô, nói rồi Mi bước xuống dưới. Su thì mỉm cười, cô nàng bước vào phòng tắm, cho nước phả vào mặt mình, nước thấm vào cả vết thương, đau rát đến tận xương tủy, và rồi bộ mặt thật cũng đã xuất hiện. Su bước xuống lầu với chiếc váy ngủ, tóc còn ướt, xõa dài ngang eo, trên tay phải cầm một chiếc khăn. Tay trái thì được băng bó kín mít. Mi đang dọn thức ăn lên bàn thì nhìn thấy Su. Cô nàng bất động vài phút cho đến khi có thể dùng cô heo. Tay đau, Su vừa nói vừa chỉ tay vào cái khăn. Mi choàng tỉnh khi nghe Su nói. Dạ, dạ, được, Mi ấp úng tiến lại gần Su. Su ngồi trên ghế, tay Mi thì lau tóc cho Su nhưng mắt thì lại nhìn đăm chiêu ở một góc nào đó. Đau, Su hét lên khi Mi lau đến tận vết thương của Su. Em, xin, lỗi, chị chó sao? Cô Mi tỉnh mộng, lấy tay cầm lấy cánh tay bị thương của Su mà nhìn với ánh mắt tội lỗi. Hi hi, cô sao, đang nhớ tới anh nào hả? Su xoa đầu Mi. Mi lại bất động khi nhìn thấy Su cười. Bị sao vậy, bệnh hả? Su sờ trán Mi. Em, bê cô sao? Xong rồi, đi ăn thôi. Chị Mi thấy ngại khi nhìn Su như bây giờ. Thật sự bây giờ Su còn xinh hơn lúc tối rất nhiều. Mũi cao, môi đỏ hồng tự nhiên, nhỏ nhắn, làn da thì mịn màng, trắng hồng, cô một chút tì vết, lại xõa tóc, mặc váy, chùi ui, con gái thấy mà còn mê, huống chi là con trai ạ. Úp, Phan Thùy nói rồi Su đi lại bàn, Mi cũng theo sau, Mi lấy cơm, gắp thức ăn cho Su. Chấm, cũng ngon đó Su, hì hì, em mà chị Mi tươi cười. Em cô biết lý do, và em cũng sẽ cô hỏi lý do. Nhưng khi ở với em, chị cô cần che giấu hình dáng của mình đâu. Em sẽ cô nói với bất cứ ai. Em hứa đó, chị tin em nha, nha. Mi nhìn Su nói với giọng nghiêm túc, nhưng Su chỉ cười nhẹ rồi. Úp, như vậy, chỉ như vậy thôi, Mi cũng cảm thấy rất vui. Vui vì được Su tin tưởng, và vui vì, tự nhiên mình lại có được một người chị như Su. Tuy cô giàu có, nhưng cuộc sống như vậy đã quá sức tưởng tượng của Mi rồi. Nhưng cô biết cuộc sống như thế này có thể kéo dài được bao lâu? Hủm dài, em có khó thở nữa cô Su. Cô chị, thuốc chị cho em uống hay thiệt đó? Hi hi Mi, úp, nó chỉ tạm thời thôi. Cô phải thuốc đặc chị Su nói với vẻ mặt rất buồn. Cô sao đâu chị, thật ra em cũng biết bệnh của mình mà Mi nói với vẻ mặt thản nhiên cô lo sợ. Úp, ăn xong Su lên phòng mình, còn Mi ở dưới rửa chén, dọn dẹp, khoảng 15 phút sau, Su bước xuống, trên tay cầm một chiếc DTH toy, đưa cho cô nàng Mi. Nè, có chuyện gì thì gọi chị, giờ chị phải đi công việc. Su đặt lên tay Mi chiếc điện thoại rồi ra ngoài. Mi còn chưa kịp trả lời gì cả thì Su đã khuất bóng. Alo, úp, tao tới liền, một đứa dàn em trong bang hội của Kiệt vừa gọi điện thông báo có người kiếm chuyện với bang. Anh chàng nghe thấy liền lấy chiếc mô tô phóng lẻ, đến một khu đất trống. Đập vào mắt Kiệt là lũ đàn em nằm la liệt, kế bên có khoảng 50 thằng mặt mày bặm trợn, đang cười đắc ý, tụi bây là bang nào. Kiệt lạnh lùng. Nhưng tụi nó cô đáp trả mà cùng nhau xông thẳng vào. Tấn công Kiệt, Kiệt chống trả quyết liệt và cuối cùng cũng hạ gục được tất cả, nhưng bây giờ trên người của Kiệt cũng có đầy vết thương do vũ khí gây ra. Kiệt điện thoại cho Khoa đến giải quyết tàn cuộc và đưa bọn đàn em đến bệnh viện. Riêng Kiệt sau khi kết thúc cuộc đờ ti với Khoa cũng đi về. Nhưng vì vết thương quá nhiều nên khi đang chạy xe, Kiệt bị lệch tay lái, té vào một bụi cây ven đường, nằm bất tỉnh. Khi tỉnh dậy Kiệt thấy mình đang nằm trong một căn phòng. Giường trắng, rèm trắng, mở mắt ra, Kiệt toàn thấy màu trắng á, nhưng mà may quá, lại có một thứ hồng phải màu trắng mà lại biết di chuyển nữa kìa. Đang tiến lại gần Kiệt, sát hơn nữa, gần quá rồi, cởi áo ra, hả? Kiệt há hốc mồm khi chợt nhận ra cái thứ cô phải màu trắng biết di chuyển chính là Su. Tôi đang ở đâu? Kiệt ngơ ngác hỏi Su. Bệnh viện Su, hả, vậy sao tôi ở đây? Sao cô ở đây? Kiệt vẫn cô nhớ gì? Tôi làm ở đây, hả? Kiệt lại bất ngờ. Cởi áo ra Su, sao sao, lại cởi, cô muốn gì? Kiệt lấy hai tay che phần ngực của mình và nhìn Su. Tôi, cô thích người như cô đâu? Kiệt nói tiếp. Cô, nói gì đi chứ bây giờ? Kiệt buông hai tay ra khỏi ngực và tiến sát gần Su. Khi thấy Su chẳng phản ứng gì, chỉ đứng một chỗ, hai gương mặt cách nhau chỉ còn vài cm nữa. Kiệt nhìn thấu qua lớp kính dày cộm, một đôi mắt buồn, long lanh, hai hàng mi dài và cong vút. Kiệt như bị mê hoặc bởi đôi mắt đó. Cô rút ra khỏi tầm nhìn được cho đến khi Su bước qua một bên. Đặt lên giường khay đựng thuốc, rồi kéo Kiệt ngồi xuống giường, tự tay cởi áo cho Kiệt, một nút. Hai nút, Kiệt cô có phản ứng gì? Đến nút thứ ba, cô làm gì vậy? Kiệt kéo áo mình, cài nút lại, thay thuốc cho vết thương. Bây giờ Su mới lên tiếng, nghe Su nói mà Kiệt ngượng đỏ cả mặt. Thay thuốc. Kiệt ấp úng, rồi nhìn lại trên người mình. Bây giờ Kiệt mới nhận thấy toàn thân ê ẩm, rồi Kiệt từ từ cởi áo ra. Anh chàng thì thấy hơi ngại, khi phải để cho con gái. Mà đặc biệt hơn là Su nhìn thấy thân hình vạm vỡ đầy vết thương của mình. Su lấy thuốc, bôi lên vết thương cho Kiệt. Đau lắm, rát lắm, nhưng Kiệt cô dám than. Su làm rất thành thục, rất nhẹ nhàng, đến vết thương chu óc ngực. Su phải cúi đầu xuống mới bôi thuốc và băng bó được. Lần này Kiệt cô thấy đôi mắt nữa, nhưng lại thấy cái mũi rất cao. Bất chợt Kiệt nghĩ, nếu như có vài thứ thay đổi, Chắc cô ấy đẹp lắm đây, nghĩ đến đó. Gương mặt của Kiệt bỗng dưng đỏ ửng và tim đập nhanh khi tay của Su vô tình chạm vào da thịt của Kiệt. Xong rồi nói rồi Su bu óc ra khỏi phòng, để lại Kiệt biết bao cảm xúc dâng trào. Cốc, cốc, cốc, hay có sao cô anh từ ngoài bước vào. Con cô sau chữ kế tiếp là hai ông bà, tất nhiên là ba mẹ của Kiệt rồi. Sao lại biết con ở đây Kiệt? Người ở bệnh viện điện cho em con đó, bà Trương dịu dàng nói. Tối ngay lo gây sự, đã bao nhiêu tuổi rồi? Ăn học cũng đủ rồi, đã đậu đọc rồi mà cô đến công ty làm việc. Tối ngày ăn chơi lên lòng ông Trương. Thôi mà ông, con nó còn nhỏ mà bà Trương. Cũng tại bà cưng nó quá mà. Chuyện lúc sáng, tôi sẽ đồng ý, một tháng nữa làm đính hôn cho hai đứa nọ, ông Trương tức giận. Đính hôn gì Kiệt, cô hiểu. Ta đã chọn cho con một người vợ rất xứng đáng. Ngoan, hiền, lại là con nhà danh giá. Xứng với con Lam bà Trương. À, anh hai sắp có vợ rồi nha. Chị dâu là ai vậy mami, anh vui vẻ hỏi. Là con gái cưng của nhà họ Trần. Rất có địa vị trong xã hội. Trần Kim Hồng Thủy. Con biết chứ, bà Trương nhìn con trai đầy yêu mến. Cô, con cô lấy cô ta, Kiệt nói với giọng cô cảm xúc. Con cô có quyền quyết định. Cũng tại con ép ta thôi, ông Trương cũng nói với giọng điệu băng giá. Hai đứa cứ tìm hiểu nhau thử đi. Con bé đó cũng tốt mà bà Trương. Ba mẹ về đi, con muốn nghỉ, nói rồi Kiệt nằm xuống giường. Vừa nhắm mắt lại, ông Trương và bà Trương thấy tâm trạng con trai cô tốt nên đi về. Để L, anh lại để chăm sóc cho anh trai. Vì họ biết dù Kiệt cô nghe lời, hay khó chịu với họ. Nhưng đối với em gái, Kiệt luôn dịu dàng, dù bất cứ việc gì. Cũng đúng thôi, vì thời gian hai anh em ở gần nhau nhiều hơn là ở bên cạnh ba mẹ mình. Họ cứ mải mê làm việc, mà quên mất thứ quan trọng để có một gia đình hạnh phúc là tình cảm. Tiền bạc chỉ là một yếu tố phụ mà thôi. Cô phủ nhận là hai người họ rất thương yêu con của mình. Nhưng thứ của những người con cần cô chỉ bao nhiêu đó. Con nghỉ ngơi đi, ba mẹ về, bà Trương nói rồi đi ra ngoài với ông Trương. Ba mẹ đi rồi, anh lên tiếng. Cùng lúc đó, Kiệt mở mắt và ngồi dậy. Hai cô thích chị Thủy hả, anh hỏi tiếp. Ô, vậy hai thích ai rồi anh? Kiệt cô trả lời, vì từ đó giờ toàn là người khác yêu Kiệt. Kiệt đã yêu ai thật lòng chưa? Đó là một câu hỏi. Câu hỏi mà kể cả Kiệt cũng chẳng biết trả lời ra sao. Thật nực cười khi Đường Đường là một hot boy nhưng thật sự lại chưa có một người bạn gái đúng nghĩa. Cốc, cốc, cốc, Su bước vào, trên tay cầm mấy viên thuốc. Ủa, sao chị ở đây, anh ngạc nhiên khi thấy Su. Chị làm ở đây, thuốc nè, Su vừa trả lời anh vừa đưa cho Kiệt mấy viên thuốc. Chị biết về y hả? Vết thương của chị sao rồi anh? Chị cô sao? Cảm ơn nhóc, Su xoa đầu anh. Tôi cô uống vừa định bước ra khỏi phòng thì Kiệt lên tiếng. Su và anh nhìn Kiệt với ánh mắt khó hiểu. Hai nói gì vậy anh hỏi Kiệt. Hai cô uống thuốc Kiệt. Sao vậy anh? Hai Kiệt ấp úng, lấy tay gãi đầu. Sao cô uống, Su lên tiếng. Tôi cô uống, nghe Kiệt nói. Su khó hiểu, tiếng lại bàn, rót một ít nước, bóc thuốc khỏi vỏ, rồi đưa trước mặt Kiệt, uống đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, cô thấy Kiệt trả lời. Su nhìn thẳng vào mắt Kiệt, mặt của chàng ta tự nhiên ửng hồng, lấy tay vừa lấy mấy viên thuốc uống trong tích tắc, ực, hô hô, Kiệt bị sặc nước, anh chạy lại vỗ vào lưng anh trai mình, Su thì bước ra ngoài. Hai cô sao chứ anh hỏi thăm. Và chưa sao, chưa chít, hai này, anh vỗ mạnh vào lưng Kiệt, đau, em giết hai hả, Kiệt la lớn, hai, hè, anh nhìn Kiệt với ánh mắt cực kỳ gian, gì, mà nhìn, hai vậy, hè, hai có ý gì với chị Su phải hóp, anh kéo dài ra làm cho Kiệt nổi cả da gà, gì, đâu, bà Kiệt chối, ngoại trừ em, hai chưa hề nhõng nhẽo với ai như vừa rồi. Đặc biệt là con gái. Hai, có ý gì? Khai mạo anh vô cùng thích thú với việc vừa xảy ra. Cô có gì mà, hai mệt rồi, anh dễ ít, hai ngủ đây. Chiều hai tự về nhà nói rồi Kiệt nằm xuống nhắm mắt lại. Cô nàng thì cười thích thú. bước ra ngoài, để lại Kiệt trong phòng. Mình như vậy là sao? Mình có ý với cô ta? Có thể nào? Kiệt lắc đầu xua tan cả ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Alo, được rồi, báo cáo cho tổ chức theo dõi đi. Chúng ta chỉ giúp nhiêu đó thôi. Úp, nếu họ muốn chúng ta hỗ trợ thì cứ giúp. Chấm chấm, tốt, bọn người đó có khai ra ai sai khiến cô. Thì ra là cô ta. Được rồi, có gì liên lạc tôi sau. Mọi người vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi đi. Tút, tút, tút, tại một căn phòng khác. Tôi nghe, có manh mối rồi à, địa điểm, thời gian, ai là người giúp chúng ta? Có đáng tin cô? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bang Star à, được. Mọi người chuẩn bị đi. Tôi sẽ xin chỉ thị cấp trên rồi hành động. Tút, tút, tút. Sao họ lại biết mình đang theo vụ này nhỉ? Đúng là cô đơn giản. Chào chú, cháu sẽ tự mình thực hiện vụ này. Nhưng làm sao chú biết Star giúp chúng ta vậy? Chú cô nói thì thôi. Nhưng hình như chưa biết kẻ đứng sau. Đúng cô, được, cháu sẽ lo cho bản thân mà. Tút, tút, tút, alo, mày đang ở đâu vậy? Tao đang có việc, tối nay mày và Long phải đến Cảng Quy để giúp đỡ. Được, tao với Long sẽ đến đó. Nhưng mày có xuất hiện cô? Tao chưa biết, nhưng chỉ khi nào cần giúp thì chúng ta mới xuất hiện. Bằng cô thì cứ để họ giải quyết. Úp, bọn người bị bắt lúc trước đã khai người chủ mưu rồi. Tao biết, mày nên cẩn thận đó. Nó cô đơn giản như vậy đâu. Úp, khi nào tao gặp mày được, cũng sẽ gặp thôi. Tao luôn ở canh mày. Đừng lo, tút tút tút. Tại mật thất của căn biệt thự sang trọng, lô hàng tối nay rất quan trọng. Ta muốn con trực tiếp đi. Được thôi, con đã chuẩn bị cả rồi. Úp, tốt lắm. Trúc sẽ đi cùng con. Úp, tốt, như vậy ta rất yên tâm. Thôi, con nghĩ đi, chuẩn bị tinh thần. Vâng, đi thôi Trúc, đó là cuộc nói chuyện của 7 giờ tối, tại nhà Kiệt, em tới 3Z nha hai anh. Đi làm gì, hai cô có đi mà Kiệt, thì em đi một mình anh. Cô cần phải đi đâu từ ngoài khoa bước vào. Sao vậy, anh thắc mắc, tên quân hôm nay xin nghỉ rồi khoa. Sao anh ấy nghỉ, anh ấy bệnh hả, anh biết nhà anh ấy ở đâu cô anh hỏi dồn dập. Kiệt nhìn đứa em mình cô chớp mắt, thật không ngờ chỉ gặp một lần mà anh lại quan tâm người đó đến như vậy. Anh cô biết, mà sao ai cũng quan tâm tới hắn ta hết vậy khoa. GT, vậy thì thôi, em đi dạo đây, anh ở đây với hai nhà anh nói rồi bước ra ngoài. Tại nhà Su, chị đi đây. Tối chị về, nhóc cứ ngủ đi, đừng đợi chị Su, chị đi làm nữa hả Mi? Úp, thôi chị đi nha Su, Lan Anh đang tung tăng đi trên đường thì bỗng dưng gặp người quen. Nói quen chứ cô biết có quen cô nữa. Ô, may mắn quá nhỉ, lại gặp con nhóc này ở đây. Ha ha, cả bọn con gái cười khinh bỉ. Mấy người là ai anh? Ha ha, mấy tỷ Trương Moon là mày cô biết à, một con nhỏ nào đó chanh chua nói. Tôi có quen các người nói rồi anh quay lưng bước đi nhưng lại bị bọn chúng chặn lại. Đâu đi dễ dàng vậy cô em, một con nhỏ từ đằng sau bước lên. Là cô à, anh ngạc nhiên khi thấy người con gái đó. Và người đó chính là Vi. Cô nhận ra rồi à? Ha ha Vi, bắt nó lại, dạy nó một bài học. Dám bám theo các hot boy của trường à? Vi ra hiệu cho bọn đàn em tới. Bọn chúng giữ hai tay anh. Một đứa trong số đó tiến lại gần sát anh và chát một cái tát giáng vào mặt anh. Hai hàng nước mắt của cô nàng bắt đầu rơi. Chát lại thêm một cái nữa. Lần này có vị mặn mặn ở đầu lưỡi. Cô nàng đã bị chảy máu lan ra cả khóe miệng. Đôi mắt cô còn được mở nữa. Anh đã bị bất tĩnh. Bọn chúng thì thích thú cười hả hê. Dừng lại đi, giọng một người con trai vang lên. Bọn chúng nhìn về phía người con trai ấy. Cô ai có một chút gì gọi là sợ sệt. Ngoài trừ Vi, anh, muốn gì chuyện cô liên quan tới anh Vi lắp bắp. Cô được đụng tới cô bé này và bạn bè của cô ấy. Đây là lần một, được thôi, tôi cô ra tay thì cũng có người khác ra tay thôi. Đi thôi tụi bay, Vi nói rồi cùng bọn đàn em bỏ đi. Đúng, chính xác người con trai đó là Quân. Quân lại đỡ lấy Mi. cô nàng chỉ hé mắt nhìn chưa thấy hoàn toàn khuôn mặt của Quân thì lại ngất tiếp. Quân gọi một chiếc taxi chở anh về căn nhà số X đường Y để cô nàng nghỉ ngơi. 8 giờ tối, nơi số 1, xuất phát, nơi số 2, xuất phát, nơi số 3, đi thôi. Cách Trương.